Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 19, chương 181, bảo bối tới tay. Ngữ khí Tịch Dao ôn nhu mà nhẹ nhàng chậm chạp, đây cũng là lúc đối mặt với muội muội mới có một mặt mềm mại. Không chịu đựng nổi, Tịch Nhan lại mặt không biểu tình, lùi lại hai bước, vọt vào trong bụi mù. Tịch Nhan. Tịch Dao lập tức đuổi theo, nhưng bụi mù nồng đậm, rất nhanh đã mất bóng dáng muội muội. Khương Nghị xông ra khỏi cổ thành dưới mặt đất, chui vào trong rừng rậm tươi tốt. Vừa rồi là chỗ nào? Dạ An Nhiên bị Khương Nghị phóng xuất, một mặt quá dị nhìn hắn. Không chỉ có thể thu người sống, phạm vi không gian còn vô cùng lớn. Bên trong lại có tầng thứ hai, âm khí âm u, giống như là lao ngục. Khương Nghị đụng đụng thanh đồng tháp. Là thế này, chân cô bị thương thế nào? Ăn viên thuốc, đã bắt đầu khép lại. Dạ An Nhiên nhấc chân, miễn cưỡng có thể đứng được. Thánh nữ tông có một người tên Tịch Nhan, chết rồi sao? Nữ hài lúc ấy Khương Nghị cứu kia là một nữ hài tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, mà cũng không chú ý bộ dáng chút nào, cho nên chỉ là có ấn tượng mơ hồ. Cho đến khi vừa rồi gặp nhau, một khắc này rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Trước tiên lại nghĩ đến Tịch Dao. Quá giống. Chết rồi, thế nào? Chết như thế nào? Bị các nàng ném vào trong ân oán tràng mà chết. Vì cái gì ném lại ném vào ân oán tràng? Khương Nghị giật mình, thật chẳng lẽ chính là nàng? Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, tự như là trộm thứ gì đó, lúc chạy đi thì bị tỷ tỷ nàng bắt về. Khương Nghị truy vấn. Trộm thứ gì? Dạ An Nhiên nghĩ nói. Tự như là một loại cấm kỵ nào đó trong tông. Tông chủ vô cùng tức giận, không để ý Tịch Dao cầu tình, trực tiếp muốn xử tử. Tịch Dao dưới tình thế cấp bách, đánh phế muội muội nàng, hy vọng trước có thể giữ được tính mạng. Tỷ tỷ đánh phế đi muội muội, Khương Nghị âm thầm hết một hơi lạnh, điên rồi. Nghe nói lúc ấy tông chủ thánh nữ tông thật sự rất tức giận, Tịch Dao không có cách nào, chỉ có thể lấy lui làm tiếng, trước tiên bảo đảm tính mệnh Tịch Nhan, lấy thân phận Tịch Dao, sau đó có thể bái phỏng Ngọc Định Tông, mời đến tạo hóa đan. Thế nhưng, tông chủ thánh nữ tông nhìn thấu tính toán của nàng, khăng khăng xử tử Tịch Nhan, Tịch Dao không có cách, lại nghĩ tới ân oán tràng. Thời gian già An Nhiên về La Phù không dài, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Đây cũng là nàng nghe người trong tông nghị luận, nên thuận miệng hỏi. Với thiên phú của Tịch Dao, tương lai rất có thể sẽ trở thành tông chủ mới. Vị tông chủ thánh nữ tông này, vì cái gì lại khăng khăng xử tử muội muội nàng, Tịch Nhan đến cùng đã lấy đi cái gì? Khương Nghị kỳ quái, chuyện gì lại có thể làm cho một tông chủ phẫn nộ thành dạng này, cơ hồ mất lý trí? Không rõ. Dạ An Nhiên càng kỳ quái hơn. Hắn làm sao lại đột nhiên quan tâm tới chuyện của Tịch Nhan? Khương Nghị nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ sau khi Tịch Nhan khôi phục kinh mạch cũng không có trở về, Tịch Dao tới đây chính là tìm muội muội của mình. Người đến cùng là thế nào? Không có việc gì, cô đi vào trước, chúng ta về Thiên Sư Tông. Khương Nghị lại muốn thu Dạ An Nhiên vào Thanh Đồng Tháp. Dạ An Nhiên không còn gì để nói, ngươi coi ta là cái gì? Chính ta có thể đi. Cô xác định. Vô cùng xác định. Được rồi, ta cõng cô trở về đi. Cái này còn tạm được. Dạ An Nhiên đưa tay đang muốn dựng đến trên vai Khương Nghị, chợt có chút do dự, tư thế này hình như có chút thân mật. Nhanh lên đi, vạn nhất có người tiếp cận chúng ta thì rất phiền toái. Ngươi cần phải thành thật một chút. Có ý tứ gì, ta còn chưa có phát dục đâu. Ngươi. Dạ An Nhiên xấu hổ, kém chút muốn đẩy hắn ra. Tin tức cổ thành dưới mặt đất xuất hiện lần nữa đổ sụp cấp tốc truyền khắp La Phù Sơn Mạch. Trận oanh động 5 năm trước còn rõ mồn một trước mắt, các tông môn đạt được số lượng lớn dị bảo quý hiếm, rất nhiều tán tu, bởi vậy mà thay đổi vận mệnh. Ai cũng không nghĩ tới, phía dưới cổ quốc còn có cổ điện. Rất nhiều tông chủ tông môn đều tự mình dẫn đầu chạy tới cổ thành dưới mặt đất. Hàng ngàn hàng vạn tán tu tuôn tới đó. Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông, trốn đến chỗ ở của mình, lấy đan dược ra. Viên đan dược kia cùng viên của Dạ An Nhiên, Tịch Nhan mang đi một viên kia, cơ hội giống nhau như đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai viên khác hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, đây là năm viên có đan dược công hiệu như nhau sao? Sau khi đan hoàng chết tự mình phong ấn, hay là đan dược giống nhau như đúc? Mang ý nghĩa bọn chúng là đan dược mà đan hoàng cực kỳ kiêu ngạo, không có cái thứ hai. Năm viên đan dược này cũng rất có thể có công hiệu thần kỳ như đoạt tạo hóa thiên địa. Nhưng Khương Nghị có chút do dự, không dám ăn. Không làm rõ ràng công hiệu, cũng không biết năng lượng mạnh yếu, vạn nhất bạo thể mà chết thì sao? Cái này dù sao cũng là trân tàng của Đan Hoàng nha. Nếu có các loại công hiệu gì đó như thâu thiên đổi mệnh, bây giờ ăn cũng quá lãng phí. Đúng rồi, Đan Hoàng cổ kinh. Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến Đan Thư thần kỳ trong ý thức, lập tức ngưng thần cảm ngộ. Trong khí hải yên lặng dần dần lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Từng viên đan dược như ngôi sao lấp lóe. Nhưng lần này còn lâu mới có được hàng vạn tinh thần, tráng lệ như tinh hải như lúc ấy. Chỉ 10 khỏa đan dược phát sáng. Chẳng lẽ tạo nghệ không đủ, hay là số lượng thánh hỏa không đủ? Khương Nghị thử nghiệm cảm thụ một viên đan dược trong đó. Một mảnh tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Hồi nguyên đan. Tài liệu cần thiết: 30 gốc ngưng huyết thảo, 20 đóa sinh cốt hoa, 36 thiên hạt quả, 50 gốc hoạt khí thảo. Hiệu dụng: chữa thương, bổ khí, tu xương. Khương Nghị nếm qua loại đan dược này là đan dược chữa thương rất thường gặp. Ngay sau đó, tin tức mấy khỏa đan dược khác theo thứ tự tràn vào trong đầu. Huyết liên đan. Tài liệu cần thiết: 3 viên huyết liên tinh phách, 20 cây huyết tinh thảo, 16 cây đan sâm, 7 đóa huyết mãng hoa. Hiệu dụng: bổ huyết, sinh thịt, nâng cao tinh thần. Hỏa linh đan. Tài liệu cần thiết: 50 gốc hỏa diễm hoa, 13 cây liệt diễm cô, 22 quả chu quả, 6 đóa bồ đề hoa. Hiệu dụng: bổ sung linh lực. Cuồng lực đan. Tài liệu cần thiết: viên huyết, tượng huyết, hùng huyết, tất cả 10 thanh, phẩm cấp cần hoàn toàn bằng nhau, lấy cân bằng duy trì, còn có 30 quả huyết tinh yêu quả, 15 quả kim linh tử. Hiệu dụng: mạnh xương, tụ lực, nâng cao tinh thần, một viên có thể tăng 10 cân lực quyền. 10 khỏa đan dược này đều rất phổ biến, nhưng cũng là đan dược vô cùng thực dụng. Khương Nghị lập tức chạy đến dược sơn, dựa theo ký ức tìm đủ các loại linh thảo linh quả, trở lại đình viện bắt đầu dốc lòng luyện hóa. Vừa mới bắt đầu không quá thuần thục, liên tiếp thất bại. Nhưng hắn có kinh nghiệm luyện chế linh dịch cùng hồi thiên đan rồi, nên rất mau đã tìm được bí quyết. Từng cây linh thảo bay vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh, rèn luyện trong liệt diễm cuồn cuộn, rút ra tinh hoa bên trong. Các loại tinh hoa cùng nhau ngưng tụ, cùng nhau giao hòa, cho đến khi hình thành đan dược mượt mà. Khương Nghị còn chạy đến Lăng Vân Các, lấy 10 loại đan dược hồi nguyên đan, huyết liên đan, cuồng lực đan trở về cùng so sánh đan dược của mình. Từ buổi sáng đến đêm khuya, lại đến ngày thứ hai, từng khỏa đan dược liên tiếp thành hình, bay ra khỏi đỉnh lô. Lại có cảm giác hưng phấn không nói được. Luyện đan hình như cũng không phải buồn tẻ như vậy, mà dùng thánh hỏa cùng cửu hoàng luyện thiên đỉnh luyện chế đan dược, dược hiệu hình như tốt hơn như vậy một chút. Bóng đêm bao phủ La Phù, ánh lửa tô điểm lấy chợ đen yên tĩnh. Thị vệ tam hoàng tử mang theo mặt nạ, hất lên áo choàng tiến vào nơi này. Khương Nghị: ha ha, ngươi tới chính đúng thời điểm. Tin tức mới mẻ xuất hiện, chúng ta phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Muốn biết sao? 20.000 khối tinh thạch trung phẩm. Người sau bàn đá mang theo mặt nạ, hất lên áo choàng, thâm trầm mà cười cười. Đây là 200 khối tinh thạch thượng phẩm, đem mọi chuyện ngươi biết đều nói cho ta. Thị vệ không cùng hắn co kè mặt cả, trực tiếp ném qua một túi tinh thạch. Trong mắt người kia lóe ra tinh quang, cẩn thận đếm, hài lòng nhận lấy. Thân phận Khương Nghị, hắn và La Phù không hề có quan hệ, hắn kỳ thật đến từ Lan Gia Quốc, Bắc Cương, Bạch Hổ Quan. Thương Châu, Khương Vương Phủ, 5 tháng trước, Khương Vương Phủ bị hoàng thất hãm hại, suýt nữa diệt môn. Khương Hồng Võ mang theo tộc nhân Khương Gia giết ra khỏi cứ điểm, trốn vào Đại Hoang. Tuy nhiên, trong lúc đang chạy trốn, Khương Nghị lại tách khỏi Khương Gia, hắn liền đến nơi này. Hắn có thể tới đây là bởi vì nữ nhi của Dạ Thiên Lang Tông chủ Thiên Sư Tông, Dạ An Nhiên bí mật đem hắn từ Thương Châu đưa đến đây. Một người vừa vặn trở về, một người vừa vặn đào mệnh, hai người ăn nhịp với nhau. Người sau bàn đá vừa lấy được tin chi tiết, đây cũng là hắn lần đầu tiên mở miệng nói với người ngoài. Thị vệ tức giận, dùng sức vỗ bàn đá. 200 khối tinh thạch thượng phẩm liền nói mấy câu đó, ngươi lừa ta. Người kia khô càng cười nói. Đây là tin tức độc nhất vô nhị, ngươi là người đầu biết đến, 200 tinh thạch thượng phẩm, giá trị. Khương Hồng Võ cùng và của Khương Gia đâu, ta có thể nói cho ngươi biết là không ở trong Thiên Sư Tông. Khương Nghị và Thiên Sư Tông có quan hệ thế nào? Thế nào? Người sau bàn đá bỗng nhiên híp con mắt. Ngươi không phải người La Phù Sơn Mạch. Trong lòng thị vệ rung lên, cũng rất nhanh trấn định lại. Nói. Người sau bàn đá duỗi ra năm đầu ngón tay. 50 khối tinh thạch, thượng phẩm. Thị vệ tức giận. Ngươi coi ta dễ ức hiếp. Người kia cười lạnh. Nơi này không phải Lan Gia Quốc, ngươi dám nháo sự, ta cam đoan ngươi ngay cả chợ đen cũng đều đi ra không được. Thị vệ cắn răng nhịn một chút, lại lấy ra 50 khối tinh thạch thượng phẩm, đưa tới trước mặt người kia. nói rõ ràng. Người kia cẩn thận đếm xong tinh thạch, mới không vội vã mở miệng. Khương Nghị dựa vào thú linh văn, đi vào La Phù phát ra hào quang rực rỡ. Mấy tháng ngắn ngủi đã giúp Thiên Sư Tông ổn định sĩ khí, còn thay Thiên Sư Tông thắng trở về ba tòa quặng mỏ tinh thạch, hắn cũng được Dạ Thiên Lang thu làm đại đệ tử chân truyền. Bất quá, bởi vì một trận ngoài ý muốn đã đắc tội Thượng Thanh Tông. 10 ngày trước trên đại hội La Phù, Thượng Thanh Tông muốn liên hợp Thiên Cương Tông, trục xuất Thiên Sư Tông, sau đó giết Dạ Thiên Lang, trừ Khương Nghị. Nhưng là, Khương Nghị vậy mà cho bọn họ thấy thánh phẩm thú linh văn, kinh động đến các đại tông môn, càng dẫn tới Ngọc Đỉnh Tông ra sức bảo vệ Thiên Sư Tông. Cho nên, người nói hắn cùng Thiên Sư Tông quan hệ thế nào, Dạ Thiên Lang hận không thể coi hắn là con nuôi. Đương nhiên, người ta lại có một nữ nhi bảo bối, dung mạo như thiên tiên, lại là thiên thư thánh văn, có thể chốt được Khương Nghị. Thời điểm người sau bàn đá nhất đến việc này, ngữ khí rõ ràng có chút biến hóa. Thánh phẩm thú linh văn, thánh phẩm thiên thư văn. Thiên Sư Tông một khi xoay mình, người người kính sợ. Nếu như Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông ép không được Thiên Sư Tông sẽ càng ngày càng mạnh. Thì vệ hít một ngụm khí lạnh, thánh phẩm thú linh văn. Thú linh văn vậy mà cô thể tới thánh phẩm. Càng không thể lưu lại. Còn muốn biết cái gì không? Nam tử sau bàn đá cười ha hả nhìn hắn, có rất ít người trực tiếp dùng thượng phẩm tinh thạch đến mua tình báo. Hôm nay, có thể kiếm một khoản lợi. Thị vệ từ trong nhẫn không gian ném ra một cái túi nặng nề. Ta mang đến 800 khối tinh thạch thượng phẩm, ngươi lấy đi 250 viên, phần còn lại có thể cho hết ngươi, ta có hai yêu cầu. Người sau bàn đá đưa tay đè xuống túi, sáng mắt lên. Nói, Khương Nghị làm không biết mệt, lặp đi lặp lại việc nghiên cứu đan hoàng cổ kinh, trước sau luyện hơn 50 khỏa, trong ý thức vậy mà lại sáng lên đan dược mới. Chỉ có 5 loại, cũng đều là đan dược trụ cột nhất, nhưng nhu cầu đối với linh thảo linh quả bắt đầu gia tăng, đối với khống chế hỏa diễm cùng nhiệt độ cũng có yêu cầu. Luyện chế đan dược, mấu chốt nhất vẫn là hỏa diễm, muốn tăng lên nhiệt độ hỏa diễm, kích phát tiềm lực thánh hỏa, cần tăng lên cảnh giới, tu võ, luyện đan, quả nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Khương Nghị thu hồi cửu hoàng luyện thiên đỉnh, lấy ra ngọn cổ đan kia từ trong thanh đồng tiểu tháp, mặc dù đã lâu không có dùng đến, nhưng cổ đan lại yên lặng thiêu đốt, ánh lửa yêu dị toát ra giống như máu tươi. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, dẫn dắt huyết quang ở bên trong cổ đan tiến vào thân thể. Hỏa điểu trong khí hải gáy to, tắm rửa ánh lửa giống như huyết vũ. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được sự hưng phấn của nó, ngay cả linh văn trên trán đều tự phát thức tỉnh, phát ra hào quang màu vàng. Trong kim quang mơ hồ có một chút huyết quang. Ngọn cổ đan này đến cùng có lai lịch ra sao? Khương Nghị luôn luôn có mấy phần kiêng kỵ đối với cổ đan, thậm chí không nguyện ý dùng nhiều. Nhận chủ thử một chút. Khương Nghị cắn ngón tay, nhẹ nhàng điểm về phía cổ đan. Nhưng do dự mãi về sau lại thu hồi. Bá đao và thanh đồng tiểu tháp đều không phải là phàm phẩm. Kaverman đến cho hắn một cảm giác rất bình thường, nhưng cổ đan lại vô cùng tà khí. Lúc này, tiểu xà vọt về sân nhỏ, vòng quanh hai vòng trên người Khương Nghị. Khương Nghị quả quyết thu hồi cổ đan. Khương Nghị, ngươi dùng viên đan dược kia chưa? Dạ An Nhiên vội vã đi vào sân nhỏ, phía sau còn đi theo Dạ Thiên Lang. Còn chưa, thế nào? Khương Nghị kỳ quái nhìn bọn hắn. Dạ An Nhiên thần sắc ngưng trọng nói. Hiệu quả của đan dược khiến La Phù Sơn Mạch cũng oanh động. Hiệu quả gì? Khương Nghị biết những đan dược này khẳng định có một loại công hiệu thần kỳ nào đó. Thăng hoa linh văn. Thăng hoa. Khương Nghị nhất thời không hiểu được. Một tên tán tu tên là Liêu Nguyên Giáp, là cuồng đồ vô cùng nổi danh ở La Phù Sơn Mạch. Hắn có được lục phẩm linh văn, lôi sơn linh văn. Có người nói là lôi linh văn dị biến, có người nói là sông linh văn. Tóm lại thực lực của hắn vô cùng cường đại. Hắn quanh năm từ chợ đen lĩnh lệnh truy sát, kiếm tinh tệ sau mua sắm võ pháp, tạo nghệ lôi điện vô cùng cao. Hắn từ cổ thành dưới đất đạt được một viên đan dược, mà ngay tại hôm trước, linh văn hắn thăng hoa, lôi sơn linh văn tiến vào thất phẩm thánh linh văn. Dạ An Nhiên thần sắc ngưng trọng, càng khó nén phần rung động kia. Dạ Thiên Lang đều nghiêm mặt, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lục phẩm linh văn thăng hoa đến thất phẩm. Linh văn còn có thể thăng hoa vượt qua phẩm cấp. Khương Nghị hít một hơi khí lạnh. Không có võ giả nào không rõ ràng tầm quan trọng của phẩm cấp linh văn. Nó trực tiếp quyết định đẳng cấp võ pháp ngươi có ta tu luyện, độ cao cảnh giới ngươi có thể tới, thậm chí địa vị ngươi có thể có. Lục phẩm linh văn đến thất phẩm, không thể nghi ngờ là bay vọt về chất. Đại địa Thương Châu, trong 200 năm mới có một người như Khương Nghị. Bên trong mấy vạn võ giả đại tân sinh ở La Phù Sơn Mạch mới rải rác mấy kẻ.

Khương Nghị tiện tay giật tấm ngọc thạch ra, sắc mặt hơi đổi một chút. So với phiến đá đẹp đẽ bên ngoài, phía trên lại là chữ viết bằng máu rã rời bắt mắt. Viết thư. Khương Nghị căng thẳng trong lòng, lập tức mở ra. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chim nguyên ý đồ mưu phản, tội chết. Hành hình tại thành Khôi Binh. Yến gia, Côn gia, Hùng gia, toàn tộc lão và trẻ nhỏ đều cùng chịu tội. Hô hấp của Khương Nghị dần dần gấp rút, ánh mắt lắc lư, dùng sức nắm chặt quyển sách bằng da. Thế nào? Hồng sư tỷ cẩn thận hỏi, sao sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy? Tam hoàng tử quả nhiên ra tay với Bạch Hổ Quan. Toàn tộc, tử hình. Khương Nghị nắm quyển sách bằng da muốn lao ra ngoài, nhưng lại ngừng. Đến cùng a đã xảy ra chuyện gì? Hồng sư tỷ nóng nảy thúc hỏi, vừa rồi không phải còn đang tốt sao? Trong lòng Khương Nghị giãy dụa một trận, lời vừa tới miệng liền biến thành một câu. Nói cho dạ an nhiên, ta ra ngoài mấy ngày. Cái này rất có thể chính là một cái bẫy. Tam hoàng tử phải dùng bọn người Yến Tranh dẫn hắn trở lại Lan Gia Quốc. Nhưng mà, hắn đã đáp ứng Yến Khinh Vũ, muôn lần chết chắc chắn sẽ trở lại. Hắn nhất định phải trở về, dù có nguy hiểm hơn nữa. Nhưng hắn không có lý do kéo lấy Thiên Sư Tông cùng mình đi chịu chết. Khương Nghị, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồng sư tỷ cản không nổi Khương Nghị, lập tức đi tìm Dạ An Nhiên. Chạy. Dạ An Nhiên không hiểu thấu, không phải đã nói trong khoảng thời gian này sẽ ở lại Thiên Sư Tông sao, lại náo cái gì nữa đây? Hắn nhận được một phong thư, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, còn để cho ta nói với muội, qua mấy ngày nữa hắn liền trở lại. Hồng sư tỷ càng nghĩ càng không đúng, mặc dù cùng tiếp xúc Khương Nghị không nhiều, nhưng tiểu gia hỏa này lại có tỉnh táo không hề tầm thường. Nhưng tình huống lúc đó lại thật giống như bị hù dọa. Là tin gì, ai đưa tới? Dạ An Nhiên lại càng kỳ quái. Tin bị Khương Nghị mang theo đi, ta đi đến phía trước tông môn hỏi qua, không ai nhận ra nữ nhân kia, người kia cũng chỉ nói một câu là bị người khác nhờ vả. Hồng sư tỷ nói ra những gì mình biết. Tại thời điểm huyết thư đưa đến trên tay Khương Nghị, Chợ Đen đã đồng thời an bài người lao đến các nơi La Phù, rải đi tin tức của Khương Nghị cùng biến cố tại Bắc Cương. Mặc dù sự tình đang dược ở cổ điện hấp dẫn chú ý của vô số người, nhưng tin tức này lại đưa tới oanh động không nhỏ cho rất nhiều tông môn. Khương Nghị đến từ Lan Gia Quốc, Bắc Cương, Dạ An Nhiên những năm này trốn vào Bắc Cương sao, người của Khương gia ở đâu? Thượng Thanh Tông nhận được tin tức, đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn, cũng bắt đầu cảnh giác. Lấy tình huống suy yếu hiện tại của Khương gia, Khương Nghị tương đương không có bối cảnh đặc thù. Nhưng Khương gia chính là bởi vì suy yếu mới có thể phụ thuộc Thiên Sư Tông, cũng sẽ tăng cường thực lực cho Thiên Sư Tông. Trong tin tức không có tình huống của Khương gia, chỉ có tin của Khương Nghị cùng biến cố tại thành Bạch Hổ. Các trưởng lão Thượng Thanh Tông đối với tin tức này thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, cũng đều mẫn cảm nghĩ đến trọng điểm Khương Nghị sẽ làm như thế nào, Thiên Sư Tông sẽ làm như thế nào. Tam hoàng tử xuống tay với Bạch Hổ Quan rồi. Tông chủ Thiên Cương Tông đã sớm biết tình huống cụ thể của Khương Nghị, kỳ quái là chuyện của Tam hoàng tử. Tin tức rất đột nhiên, lại rất tấn mãnh. Rõ ràng là có người vào La Phù truyền lời. Tin tức là từ Chợ Đen truyền tới. Các trưởng lão Thiên Cương Tông đều gom lại trong điện. Dựa theo kế hoạch đã định, thời gian đại hoàng tử tập kích La Phù chỉ còn nửa tháng, lúc này đột nhiên truyền đến dạng tin tức này, bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn, mà cảnh giác. Mấu đầu ngón tay tông chủ Thiên Cương Tông nhẹ nhàng đụng vào nhau, tính toán thời gian. Hắn có một suy đoán, có phải là sau khi đại hoàng tử nhận được tin tức, cố ý đưa cho tam hoàng tử hay không? Nhưng bất kể nói thế nào, đây đúng là tin tức tốt. Khương Nghị nhận được tin tức, rất có thể sẽ nghĩ cách đi cứu viện, Thiên Sư Tông không có khả năng sẽ để Khương Nghị tự mình đi. Cứ như vậy, lực lượng thủ vệ của Thiên Sư Tông liền sẽ vô cùng suy yếu, chúng ta không phải có thể yêu cầu đại hoàng tử trọng điểm chiếu cố Thiên Sư Tông sao? Nếu như Dạ Thiên Lang chết trong Lan Gia Quốc, Thiên Sư Tông liền sẽ phải xóa tên. Nếu như Dạ Thiên Lang còn sống trở về, cũng là cho hắn một vùng phế tích. Có trưởng lão đưa ra đề nghị, lập tức được các trưởng lão khác tán thành. Tông chủ Thiên Cương Tông lại lộ ra dáng tươi cười rất tàn nhẫn. Đại hoàng tử không có khả năng nghe chúng ta an bài. Nếu như Dạ Thiên Lang chết tại Lan Gia Quốc, chính chúng ta xử lý Thiên Sư Tông là được. Nếu như còn sống trở về, vừa vặn cõng nồi cho chúng ta, ta muốn để toàn bộ La Phù lên án, để Thiên Sư Tông vạn kiếp bất phục. Kim Cương Tông. Tốt, quá tốt rồi. Kim Bất Hoán ở trong điện đi qua đi lại, kích động mà xa tay. Khương Nghị lại là từ Lan Gia Quốc chạy nặng tới, Lan Gia Quốc hiện tại sẽ dẫn hắn trở về, giết chết. Tra cho ta, tra xem Khương Nghị sẽ đi hay không, tra xem Thiên Sư Tông có phản ứng gì. Kim Bất Hoán lớn tiếng ra lệnh. Hắn lo lắng Kim Cương Tông sẽ gặp nguy hiểm, không nghĩ tới lại đột nhiên có cơ hội tới. Nếu Lan Gia Quốc trải tin tức đến, khẳng định sẽ bày ra thiên la địa võng. Khương Nghị không quay về thì thôi, nếu trở về thì hẳn là phải chết. Thiên Sư Tông thấy chết không cứu vẫn còn tốt, nếu như Bùi Tiếp đi qua, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn vừa vặn có thể thừa cơ hội Thiên Sư Tông rời đi, cưỡng ép đoạt lại vài tòa quặng mỏ tinh thạch. Đến lúc đó coi như Dạ Thiên Lang có thể còn sống trở về cũng là tổn thất nặng nề, không có cách nào bắt bọn hắn được. Tông chủ, trước tiên không nên kích động, Dạ Thiên Lang không ngốc, biết rõ nơi đó có bẫy, hắn làm sao có thể đi mạo hiểm. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, tâm tình vô cùng hỏng bét. Cháu trai bị Khương Nghị giết chết, đệ tử xem trọng lại bị thánh nữ Tông thông đồng. Hắn mấy ngày nay luôn cảm giác giống như ăn phải con ruồi. Điều tra thêm liền biết. Kim Bất Hoán có dự cảm Khương Nghị sẽ trở về, Thiên Sư Tông cũng sẽ Bùi Tiếp. Không biết vì cái gì, chính là cứ có loại dự cảm này. Thiên Sư Tông, đây tuyệt đối là âm mưu của Tam Hoàng Tử, tin tức trải nhanh như vậy, chính là bọn hắn đang giở trò. Sau khi Dạ An Nhiên nhận được tin tức cũng rất gấp. Lại là bọn Ngụy Yến Tranh, lại là Bạch Ngao Thương. Đây rõ ràng chính là muốn dẫn dụ Khương Nghị trở về. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được tâm tình Khương Nghị khi nhận được tin tức. Thế nhưng, chuyện quan trọng yếu như vậy Khương Nghị lại không đến thương lượng cùng với nàng. Một mình liền xong về sau. Dạ An Nhiên nóng nảy, đồng thời cũng có chút chua xót. Năm tháng, bọn hắn vẫn giống như người xa lạ. Chúng ta làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn hắn trở về chịu chết sao? Bọn người Hồng Sư Tỷ, Cổ La đều gom lại nơi này. Rốt cuộc cũng biết được thân phận Khương Nghị, lại không nghĩ rằng sẽ là dưới tình huống như thế này. Khương Nghị dù sao cũng còn trẻ con, quá vội vã rồi. Các ngươi chờ ở đây, ta đi tìm phụ thân. Dạ An Nhiên đi tới nơi phụ thân bế quan, yên lặng chờ ở đó, cũng tại tỉnh táo lại suy nghĩ về chuyện này. Cứu, khẳng định là phải cứu. Nhưng mà, làm sao cứu? Thiên Sư Tông gần đây khí thế dâng cao, lực ảnh hưởng phóng đại, nhưng này vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thánh Linh Văn mang tới oanh động. Trải qua 5 năm thảm bại đó, tông môn thực lực kỳ thật yếu đi rất nhiều, hiện tại lại phân ra rất nhiều cường giả đóng giữ 3 tòa quặng mỏ tinh thạch mới có được, người có thể sử dụng càng ít. Nàng thật sợ phụ thân sau khi suy nghĩ lại sẽ từ bỏ Khương Nghị. Dạ Thiên Lang vào đêm khuya đã xuất quan. Chính như mong đợi, Linh Văn toàn diện thăng hoa, thành tựu thất phẩm Thánh Linh Văn. Thánh Linh Văn, hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính mình có thể đạt tới phương diện thần thánh như vậy. Loại kỳ tích này chưa bao giờ nghe thấy mà cứ như vậy phát sinh ở trên người hắn. Bởi vì thăng hoa linh văn kích thích, cảnh giới cơ hồ muốn trực tiếp trạo bước tiến lên đến sinh tử cảnh. Ngay cả khí chất đều càng trở nên nho nhã thêm, càng có uy nghiêm thêm. Nhưng đột nhiên xuất hiện tin tức để vị tông chủ còn đắm chìm trong cuồng hỉ này trở mặt tại chỗ. Khương Nghị không rên một tiếng liền chạy, hắn đây là tự mình chịu chết. Dạ Thiên Lang vừa vội vừa giận. Rõ ràng là cái bẫy, con muốn tới nhảy vào. Đứa nhỏ này bình thường thông minh như thế bây giờ biến đi đâu hết rồi. Khương Nghị mặc dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại trong tay Tam Hoàng Tử. Hắn cũng biết đó là chịu chết, cho nên không có cho chúng ta biết. Sau khi Dạ An Nhiên tỉnh táo lại cũng đã hiểu suy nghĩ của Khương Nghị. Nếu Tam Hoàng Tử bố cục thiên la địa võng trong thành Khôi Binh, khẳng định đã nắm chắc vây chế hắn. Nếu như hắn thỉnh cầu Thiên Sư Tông hỗ trợ, chẳng khác nào mời Thiên Sư Tông chịu chết. Hắn không mở được cái miệng kia. Khương gia đâu, còn không có tin tức sao? Sắc mặt Dạ Thiên Lang nghiêm túc, mặc dù kỳ quái tin tức của Khương Nghị làm sao nhanh như vậy đã truyền đến chỗ Tam Hoàng Tử nơi đó, nhưng sự thật đã phát sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Còn không có, tuy nhiên, Tam Hoàng Tử muốn giết không chỉ là Khương Nghị, còn có người của Khương gia, bọn hắn không đến, tử hình sẽ không bắt đầu. Khương Nghị rất thông minh, hắn cũng có thể nghĩ đến điểm này, hắn sốt ruột chạy tới đó, là muốn tụ hợp cùng Khương gia. Trong lòng Dạ An Nhiên rất gấp, nhưng không có thúc giục phụ thân. Dạ Thiên Lang đi qua đi lại, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hắn không thể thấy chết không cứu. Nhưng mà, muốn cứu người thì phải có đầy đủ nhân thủ. Thiên Sư Tông căn bản không bỏ ra nổi. Mà lại chuyện này náo đã đến mức mọi người ở La Phù Sơn Mạch đều biết, một khi hắn mang người rời đi, Thiên Cương Tông rất có thể sẽ đến đỡ Kim Cương Tông tới trả thù. Không chỉ có quặng mỏ tinh thạch sẽ bị tổn thất, tông môn cung đều sẽ bị thương nặng. Cứ mặc kệ như vậy sao? Không được.

chỉ sợ là đã chết trong đại hoang rồi. Đáng tiếc, Tiêu Phượng Ngô một mực nhớ mãi không quên cái ngày trong thành Bạch Hổ đó đã nhìn thấy thú linh văn như thế nào. Thánh phẩm thú linh văn quả thật là kỳ tích. Hắn lúc ấy đều hận không thể đi cùng theo Khương Nghị rời đi. Bọn hắn xuyên qua đám người, đi tới khu sân hành hình trong thành. Nơi này vốn là trang luyện binh, sau khi được bố trí tỉ mỉ đã biến thành pháp trường. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, còn có hơn 700 nhân khẩu già trẻ lớn bé của ba gia tộc, toàn bộ đều đang quỳ gối trên hình dài lạnh lẽo. Cái cổ, cổ tay, cổ chân, còn có trên lưng, đều đang quấn quanh lấy xiềng xích nặng nề. Mỗi một xiềng xích đều chôn sâu bên trong mặt đá tại hình đài. Xung quanh hình đài có trên 100 vị cường giả có nham thổ linh văn ngồi đó, khống chế nham thạch thành gai bén nhọn trên mặt bàn. Một khi ra lệnh hành hình, những thứ này sẽ đâm xuyên qua thân thể đám người Yến Tranh trước tiên. Xung quanh pháp trường còn có số lượng lớn cường giả binh linh văn. Bọn hắn có một số đến từ Tam Đại Vương Phủ Thương Châu, có một số thì lại đến từ hai tông môn mạnh nhất Bắc Cương là Cửu Tiêu Cung và Huyền Thiên Cung. Cảnh giới đều từ linh nguyên cảnh trở lên, toàn thân tản ra khí tức lăng lệ tựa như vũ khí sắc bén, cảnh giác đám người chen chúc bên ngoài, cũng quét mắt nhìn bọn người Yến Tranh trên hình dài. Bọn người Yến Tranh đều bị phong tỏa kinh mạch, bọn hắn mỏi mệt lại hư nhược quỳ ở đó. Rất nhiều hài tử đã không kiên trì nổi, nằm ngoài trên hình dài. 9 ngày rồi. Bọn hắn đã quỳ ở chỗ này ròng rã 9 ngày rồi. 9 ngày này đối với bọn hắn mà nói không chỉ là khuất nhục, còn có phẫn nộ bi thống phía sau rét lạnh. Lạnh từ trong lòng, bọn hắn đối với Bạch Hổ Quan, đối với Thương Châu, thậm chí đối với Hoàng Thất, triệt để thất vọng. Mấy chục năm kiên trì, trung thành cùng thủ hộ, cuối cùng đổi lấy kết quả như thế. Lúc này, đám người bên ngoài bỗng dâng lên một trận rối loạn. Một thiếu nữ áo xanh bị thua lỗ kéo đến. Nữ tử tóc dài tán loạn, trên quần áo là loang lỗ vết máu, suy yếu lại chật vật, cơ hồ đứng cũng không vững. Hình Vũ. Trong lòng Yến Tranh lập tức tuôn ra một cơn lửa giận, vừa muốn giải dụa, lại động tới thương thế toàn thân, đau đến sắc mặt đều trắng bệch. Hình Vũ, làm sao nàng cũng bị bắt cơ chứ? Đám người trên hình dài vô cùng bất ngờ, cũng tuyệt vọng. Ý vị này tức là Kim Dương Cung đã từ bỏ Khinh Vũ, không thể vì bọn hắn cầu tình, cũng không có khả năng tới cứu bọn hắn. Đều thành thật một chút, đừng ép chúng ta động thủ, dù sao vài trăm người các ngươi, sớm chết mấy tên cũng không ảnh hưởng. Cường giả xung quanh hình đài lập tức cảnh cáo. Yến Khinh Vũ bị lôi kéo đến trên hình dài, phủ lên xiềng xích nặng nề. Kim Dương Cung cứ như vậy giao con ra. Yến Tranh Cô Ti Hèn được nhất định là tam hoàng tử đã tự mình bái phỏng Kim Dương Cung. Sư phụ đã tận lực rồi. Yến Khinh Vũ suy yếu nói nhỏ, xiềng xích dắt vào cái cổ mảnh khảnh của nàng. Ta đã nhắc nhở qua con, có cơ hội liền rời khỏi Kim Dương Tông, đi càng xa càng tốt. Yến Tranh thống khổ nhắm mắt lại. Yến gia, triệt để xong rồi. Trấn thủ cứ điểm mấy chục năm, đây chính là kết quả mà chúng ta nhận được. Đáng thương. Côn Bác ngẩng đầu, nhìn đám người chỉ trỏ bên ngoài, thê thảm cười một tiếng. Có hai đồng ở phía sau nhẹ giọng nói nhỏ. Mẫu thân, con thật phải chết sao, con, mới 8 tuổi, con đã làm sai điều gì? Mẹ Tiểu Hài cúi đầu xuống, thân thể gầy gò nhẹ nhàng run rẩy, muốn nói lời an ủi, nhưng đều nói không ra. Trên tháp cao xung quanh pháp trường, Khương Hồng Dương, Khương Nhân, còn có đại trưởng lão nhị trưởng lão đang cẩn thận nhìn chăm chăm bầy người bên ngoài pháp trường, tìm kiếm thân ảnh khả nghi. Bọn hắn hiểu rất rõ Khương Hồng Võ. Chỉ cần nhận được tin tức, hắn khẳng định sẽ tới. Sau đó sẽ lăn lộn đến trong đám người, vụng trộm quan sát tình huống pháp trường. Chỉ có khi xác định được bọn người Khương Hồng Võ đến, trò chơi đặc sắc này mới có thể chính thức bắt đầu. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn chăm chăm suốt ngày như vậy? Khương Nhân nhìn đến nỗi con mắt đều đau nhức, đều không phân ngày đêm, mà đã nhìn đến 9 ngày rồi, con muốn nhìn tới khi nào? Đây là mệnh lệnh của Điện Hạ, chúng ta hiểu Khương Hồng Võ nhất, nên chỉ chúng ta mới có thể ở tại nơi này quan sát. Khương Hồng Dương cũng nhìn đến mệt mỏi rồi, nhưng hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Coi như Khương Hồng Võ tiến vào thành cũng chưa chắc sẽ đích thân xuất hiện, hoặc là ở xa xa nhìn vài lần, hoặc là phái mấy người đến tìm hiểu tin tức. Ta ngược lại đã nghĩ ra một kế có thể gây chú ý, nói không chừng có thể kích thích đến bọn hắn. Chỉ là, Khương Nhân dùng sức chà xát con mắt mệt mỏi, nhìn về mấy trăm nhân khẩu chen chúc trên hình dài. Nơi này không có người ngoài, có gì cứ việc nói. Khương Hồng Dương cùng hai vị trưởng lão đều thu hồi ánh mắt, quá mệt mỏi, đều nhìn đến mệt mỏi. Cách mỗi một giờ, ngẫu nhiên giết một tên, ta cũng không tin Khương Hồng Võ vẫn có thể bình thản. Đáy mắt Khương Nhân hiện lên sát ý tàn nhẫn. Đây cũng là ý kiến hay. Bọn người Khương Hồng Dương trao đổi ánh mắt. Dù sao cuối cùng đều phải xử tử, sớm giết mấy tên, thậm chí giết mấy chục mấy trăm tên, thì cũng đều không có vấn đề gì. Cứ thế này một đao vỗ xuống một cái, khẳng định sẽ kích thích Khương Hồng Võ ở chỗ tối. Nói không chừng còn có thể buộc bọn hắn sớm động thủ, sau đó loạn trận cướp. Nhị trưởng lão hơi có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến tình cảnh của bọn hắn lại không thể không kiên trì làm như thế. Các ngươi chờ đó, ta đi xin phép điện hạ, quan sát cho kỹ, chớ có biến nhát. Khương Hồng Dương lập tức rời khỏi tháp nhìn. Chủ ý này mặc dù hung ác, nhưng đúng là ý kiến hay. Có thể thịnh công. Tam hoàng tử không ở gần pháp trường, mà núp ở tửu lâu cao nhất cũng xa hoa nhất thành khôi binh. Cả tòa tửu lâu đều bị bao hết, do thị vệ hoàng thất tự mình đóng giữ, đề phòng vấn đề. Tam hoàng tử đang ngồi ở tầng cao nhất tầng thứ 16, xuyên qua cửa sổ trước mặt, ngắm nhìn hướng pháp trường. Bọn người Yến Tranh đã quỳ ở nơi đó 9 ngày, hắn cũng ngồi ở nơi này 9 ngày rồi. Bên trong tầng cao nhất còn có 3 vị vương gia Thương Châu là Bạch Ngao Thương, Lý Thanh Phong, Triệu Nguyên Bá, bọn hắn không phân ngày đêm hầu ở nơi này. Ngoại trừ bọn hắn ra, trong phòng này còn có thêm một nhân vật đặc biệt. Tam ca, ta cảm giác ván này ngươi không thắng được. Một thiếu nữ ngây ngô ngồi trên giường em, tuổi tác không lớn, lại là một mỹ nhân tuyệt đối bại hoại. Da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ vững lên, môi đỏ trơn bóng, hàm răng như ngọc. Hình dáng nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ mà đơn giản, váy dài hoa lệ càng làm nổi bật khí chất tôn quý của nàng. Nàng là cựu công chúa Lan Gia Quốc, tướng mạo mỹ lệ, trí tuệ thông minh, lại là lục phẩm linh văn. Rất được nhân hoàng yêu thích. Nữ ti bên cạnh tam hoàng tử bất mãn nhìn nàng một cái, quá đáng ghét, còn chưa bắt đầu đã nói ra lời như thế. Tam hoàng tử thản nhiên nói, nơi này nguy hiểm, cửu muội, nếu như sợ, hay là sớm trở về đi. Ta không phải quan tâm ngươi thắng thua thế nào, ta quan tâm mặt mũi hoàng thất, ngươi cố ý làm lớn chuyện, manh động nghiên náo, phải chờ sau khi chuyện thành công, cũng sẽ khuếch đại công lao, để hoàng thất hài lòng, không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa. Nhưng, ngươi dùng sức quá mạnh, chuyện này lúc đầu có thể làm vô cùng tinh diệu rốt cuộc lại trở nên thu ráp. 50.000 tinh binh Cửu Tiêu Cung và Huyền Thiên Cung, đây là toàn bộ lực lượng trong tay ngươi, Khương Hồng Võ ra một cái liền rõ ràng. Ngươi mặc dù nắm những con tinh này, nhưng Khương Hồng Võ lại có thời gian chủ động, hắn không xuất hiện, ngươi cũng chỉ có thể chờ, hắn có thể kiên nhẫn tìm kiếm lỗ thủng, cẩn thận tính toán. Cứ như vậy, rõ ràng là ngươi đang làm cục, ngược lại lại biến thành ngươi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Cựu công chúa thực sự nhịn không được, đều rất uyển chuyển nói hắn sẽ không thắng, nàng thậm chí cho rằng hắn còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng sợ dĩ tới đây chủ yếu là muốn gặp Thánh Linh Văn Khương gia kia một lần. Nhưng sau khi nhìn thấy tam hoàng tử bố cục, lại có chút thất vọng. Cửu muội, ngươi rất thông minh, nhưng ta cục diện bố trí, tuyệt đối không chỉ như thấy ngươi thế này thôi. Tam hoàng tử bất vi sở động. Lực lượng trong tay của hắn chính là những thứ này, nhưng lực lượng Khương Hồng Võ có thể sử dụng, đều còn đó. Coi như Thiên Sư Tông theo Khương nghĩ tới, cũng không bằng 1/5 toàn bộ lực lượng của hắn. Bọn hắn, ai cũng đừng hòng trốn ra khỏi thành khôi binh này. Ta mặc kệ ngươi còn có bố trí như thế nào, nhưng ngươi ngồi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Ta nghe nói ngươi đã chuẩn bị thế thân, vì cái gì lại không dùng đến. Cựu công chúa ngồi ở trong góc, rất cẩn thận, đây không phải sợ chết, mà là nếu đem mình làm bia sống ngồi tôi vào phía trước cửa sổ, thì thật sự quá ngu xuẩn. Muốn câu cá lớn, há có thể dùng mồi giả. Tam hoàng tử tin tưởng Khương Hồng Võ sẽ đến, nhưng lấy sự khôn khéo của Khương Hồng Võ, hắn sẽ không trực tiếp đi tới pháp trường cướp người. Phương pháp tốt nhất chỉ có một, bắt giặc trước bắt vua sau. Khương Hồng Võ sẽ ở thành khôi binh cẩn thận tìm kiếm hắn, vụng trộm quan sát hắn, không đến vạn phần xác định, thì sẽ không có khả năng xuất thủ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.